Tử khí Đông Lai, chương 16 giờ 16, góc truyện audio.com. Quan tâm nhi tử trung thân đại sự, Quý thị rất nhanh liền đem đến kinh Đông He được tin tức này, Tô Nguyên trong lòng một khối đá rơi xuống, suy nghĩ hạ viết phong thư gọi Bảo Lục đưa cho Thương Hải đưa đi Nguyễn gia, Nguyễn Trực xem xét lại là muốn hắn mời hồi Xuân Đường trung đại phu cho lão thái thái tay cầm mạch, lập tức cảm thấy 10 phần buồn cười, mình cái này cháu gái nhi làm sao đột nhiên biến thành rông dài lão phụ, cái gì đều muốn quản một chút, mẫu thân thể rất tốt, mời cái gì đại phu. Hắn bỏ mặc, Tô Nguyên hiểu được Nguyễn Trực tính tình, lại đưa đi một phong, nghĩ thầm nếu là Nguyễn Trực lại không nghe, nàng liền trực tiếp mời trung đại phu đi Nguyễn gia, chỉ cần có bạc cái gì xử lý không được. Này vừa đến vừa đi, đến cùng bị lão phu người biết. Lý má má cười nói, có lẽ là vì lão thái thái chuyển ra sự tình, tam cô nương xưa nay rất thích Nguyễn lão thái thái. 1-2 năm đến một lần, nhưng Nguyễn lão thái thái hiền lành dễ thân, nhìn thấy Tô Nguyên, đặc biệt hiền lành, lại mang rất nhiều ăn uống đến, hỏi han ân cần, tự nhiên là chậm rãi có tình cảm. Lão phu nhân sắc mặt hơi trầm xuống, nàng cũng không phải chán ghét lão thái thái, mà là đối Nguyễn Trực rất không thích người này, tác phong làm việc quái đản bất tuân, nguyên là hành thương đột nhiên lên hào hứng nhiệm lên sách còn tiến quốc tử giám, nghe nói tại kinh đô kéo bè kết phái, thanh danh cực kỳ không tốt, nàng từng nhắc nhở Tô Thừa Phương, chớ có bị người này liên lụy, nhưng Tô Thừa Phương lại nói Nguyễn Trực có chính hắn sinh tồn chi đạo. Không phải liền là bạc sao? Nguyễn gia mấy chục năm kinh doanh, chỉ là từ Nguyễn Trực một thân mặc vào liền biết hắn giàu có, đừng nói ở các nơi sản nghiệp, nghe nói Nguyễn gia tất cả thân thích đều là dựa vào Nguyễn Trực sinh ý, Tô Nguyên cũng không thể để Nguyễn Trực làm hư. Đi ngoại viện nói một tiếng, lại không chuẩn tam cô nương tự mình ra bên ngoài đưa tin. Lý má má liền gọi Chiếu Thuyết đi làm, quay đầu lại trông thấy lão phu nhân bưng lấy trà nóng, hai đầu lông mày hiện lên một tia sầu khổ. Biết được là vì Tô Thừa Phương tục huyền sự tình, Lý má má tiến lên cho lão phu nhân nắm vuốt bả vai, nói khẽ. Ngài nhìn, có phải hay không để cho người ta đi nói cho lão gia tử một tiếng. Mặc dù Tô Minh Thịnh không tại kinh đô, nhưng Tô Thừa Phương luôn luôn nghe hắn, năm đó cưới Chân Thị liền là ý của lão gia tử. Lão phu nhân thở dài, ta còn không nghĩ dạng này bức Thừa Phương. Không giống nhà khác mấy con trai, nàng liền một cái, muốn là vì thế đả thương tình cảm Tô Thừa Phương miễn cưỡng cưới Chân Bội, tương lai có cái gì bất mãn chỉ sợ muốn trách trên đầu nàng đến lúc đó như thế nào đền bù. Những năm này, mẹ con bọn hắn hai cái tương cứu trong lúc hoạn nạn, mẹ hiền con hiếu, không phải đến bất đắc dĩ, nàng là không nguyện ý cùng Tô Thừa Phương có bất kỳ mâu thuẫn. Xem ra nhất thời là tìm không thấy giải quyết phương pháp, Lý má má suy nghĩ nên như thế nào trấn an lão phu nhân, lại nghe lão phu nhân gọi Phật Tiết cầm bút mực đến, đúng là thư một phong đi Lạc Dương. Góc truyện audio.com. Lão phu nhân nguyên quán tại Lạc Dương, hai cái tỷ muội gả vào kinh đô đều là bởi vì Chu lão gia từ lúc ấy tại kinh đô nhậm chức, nhưng về sau chí sĩ về sau chính là trở lại Lạc Dương, sống đến 78 thọ, bây giờ lão phu nhân ca ca cũng chí sĩ, nhưng khi đó chính là đại tướng nơi biên cương, có thật nhiều môn sinh, hai đứa con trai cũng rất xuất sắc hoạn lộ thông thuận. Lão phu nhân là muốn mời nàng cái này đại ca giúp đỡ nhìn xem, nhưng có thích hợp cô nương giới thiệu đến, bọn hắn người Chu gia đinh thịnh vượng, có lẽ là vòng mập yến gầy, muốn tìm đến bọn hắn hoa mắt. Cũng không tin, dạng này nhi tử cũng tìm không thấy một cái hợp ý, Lý má má hé miệng cười nói. Lúc này nhất định là sẽ thành, đợi đến sang năm, nhị cô nương cập kê cũng coi như có cái mẫu thân đến lo liệu. Lão phu nhân không khỏi thổn thức. Tô Nguyên tốt xấu còn có cái Nguyễn Trân, nàng có đôi khi Thương Hải chính là xem như không biết, nhưng Tô Cẩm liền không có mẹ đẻ, những năm gần đây lẻ loi hiu quạnh, nói tới nói lui cũng dần dần chua ngoa. Lão phu nhân như thế nào lại không biết nàng là thế nào khó xử Tô Nguyên, chỉ là Tô Cẩm quá đáng thương, liền không có trách cứ, nghĩ đến nàng trưởng thành chắc chắn nghĩ thoáng một chút. Tốt nhất năm trước liền có thể định ra đến. Lão phu nhân hạ quyết định, dạng này Tô phủ có chủ mẫu, hai cái cháu gái cũng tốt lấy chồng, nàng tại trên thư lại thêm vài câu, viết xong giao cho Lý má má. Hôm nay liền đưa ra ngoài, nói hỏi Hàn gia sự tình, Hàn phu nhân nơi đó thăng quan lễ, ngươi chuẩn bị thế nào? Hàn phu nhân trước kia liền nói muốn tại kinh đô định cư, trước đó không lâu rốt cục mua một tòa trạch viện, nghe nói rất có giang nam lâm viên chi phong, nguyên là một vị đại học sĩ chỗ câu chí sĩ trở lại quê hương mới bán. Lý má má bận bịu đem danh mục quà tặng lấy ra. Đang lúc muốn nói sao, cũng không cần quá long trọng, lão phu nhân ngắm một chút nghĩ đến Hàn phu nhân trên người một cỗ thanh cao khí, nhàn nhạt nói. Ta nhìn thêm một khung đàn mộc nhỏ bình phong đưa qua là được. Lý má má ứng thanh, Lão phu nhân không cho phép Tô Nguyên lại đưa tin cho Nguyễn Trực. Tô Nguyên rất là sốt ruột nhưng đến cùng không dám ngỗ nghịch, trong lòng suy nghĩ không viết thư cũng có thể truyền lời tổng, không đến mức lão phu nhân còn có thể cả ngày nhìn chằm chằm nàng nô tỳ không thả. Bây giờ tổ mẫu tập trung tinh thần vì phụ thân Tục Huyền phát sầu, luôn có chỗ trống có thể chui, cũng liền nhẫn nại xuống tới. Tháng 8, chẳng mấy chốc sẽ đến Trung Thu. Tô gia cùng Lục gia các nữ quyến 10 phần nhân tình, hàng năm bái nguyệt đều là thay phiên tổ chức, năm nay liền đến phiên Tô gia, không cần phải nói Tô Cầm nhất định là sẽ mời ngày xưa những cái này chi giao khuê bạn. Về phần nàng, Tô Nguyên cúi đầu nhìn lấy trong tay bút lông cừu, nhất thời khởi sướng giật mình tới. Kiếp trước nàng đối thứ nữ thân phận vô cùng để ý, cho tới bây giờ đều không muốn cúi đầu xuống, lộ ra 10 phần tự ngạo, loại này tính tình không dễ dàng giao đến bằng hữu, nàng nghĩ tới nghĩ lui tìm không thấy một cái, ngoại trừ Lục Tĩnh Xu cùng Tô Văn Huệ, còn có Chu Tuệ Ánh Sáng, kia là lão phu nhân thân đệ đệ cháu gái, chỉ là ở xa Lạc Dương, bây giờ căn bản không có khả năng nhìn thấy. Nhưng là mấy năm về sau Chu Tuệ Quang sẽ đến kinh đô, liên quan tới Tô Văn Huệ sự tình chính là nàng kỹ càng cáo chi. Nghĩ đến Tô Nguyên trong lòng giật mình, cũng không biết Tô gia lúc này nhưng cùng Trương gia lui tới. Góc truyện audio.com, Tô Văn Huệ hẳn là tại 2 năm về sau gả cho Trương Tôn Tích. Bảo Thúy gặp nàng không biết nhắc nhở, cô nương, Bình Nhi vẫn chờ đưa thiếp mời đâu. Tô Nguyên liền viết Tô Văn Huệ tên của một người, Lục gia bên kia đã sớm biết, không cần lại chuyên môn viết thiếp mời đi mời. Bảo Thúy giật mình, nô tỳ nghe nói nhị cô nương mời Vạn cô nương, Triệu cô nương, Hà cô nương. Cô nương, ngài cũng nhiều viết mấy cái đi, cũng không thể thật liền một cái kia nhiều quạnh quẻ a, đằng trước hai cái, một cái là lại bộ thượng thư Vạn Hân Thái tôn nữ, một cái là ngũ quân đô đốc phủ chỉ huy sứ ấu nữ, tại khi nào đều là như minh châu sáng chói, chúng tinh cùng nguyệt, trước kia mỗi một năm Tô Cẩm đều sẽ mời dạng này cô nương đến ngắm trăng, vì thế xa lánh Tô Nguyên, khi đó nàng tổng làm ra chẳng thèm ngó tới dáng vẻ, lừa mình dối người, cảm thấy mình so với cái kia người mạnh lên rất nhiều. Cho đến ngày nay, Tô Nguyên nghĩ thầm, nàng là hẳn là bội phục Tô Cẩm, chí ít nàng mời không đến dạng này người tới. Liền mời Văn Huệ tỷ đủ, Tô Nguyên cam bái hạ phong, lại không muốn miễn cưỡng chính mình. Chi kỷ 2-3 cái cũng là đủ, Bảo Thúy 10 phần không hiểu, lại cũng không tốt ép buộc Tô Nguyên cầm thiếp mời đi ra. Nhìn xem Bảo Thúy bóng lưng, Tô Nguyên nguyên muốn gọi Bảo Lục trận này nhìn chằm chằm nàng, nhưng Bảo Lục người này thật là quá mức trung thực, sợ cái gì đều không thành lại bị Bảo Thúy đi đầu phát hiện, nàng nhéo nhéo mi tâm, hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Thải Anh ở dưới mái hiên gối thêu đầu hoa, nàng nữ công phi thường tốt, Bình Nhi tại quét rác, Thải Vi tại cho trong đình viện Bảo Châu hoa nhài tưới nước. Kiếp trước Thải Anh một mực cho mình sử dụng, Thải Vi lại là tại 5 năm về sau đi trên làng, về sau nghe nói nàng không chỉ gà cho trang đầu trả lại cho mình chuộc thân, Tô Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, dạng này có thể đem thời gian càng ngày càng tốt người, định là phi thường tài giỏi. Nàng vội vàng đem Thải Vi gọi tới, đơn độc bị cô nương triệu kiến, Thải Vi đôi mắt lóe sáng, lo lắng bên trong lại cất giấu kinh hỉ, cúi đầu nói. Không biết cô nương có chuyện gì phân phó nô tỳ. Người gần nhất không cần làm rườm rà sự tình, cũng không cần một mực đợi trong sân, nhưng nhất định phải lưu ý Bảo Thúy hành tung. Thải Vi giật mình, cái kia hai cái bảo chữ mở đầu đại nha hoàn mỗi ngày đều đợi tại nhà chính, không chỉ cận thân tứ hậu cô nương, chính là Nguyệt Lệ đều so với các nàng nhiều gấp đôi, 10 phần khiến người hâm mộ, nhưng Thải Vi thực sự không nghĩ tới nguyên lai Bảo Thúy cũng không có đạt được cô nương tín nhiệm, thậm chí còn giống như đắc tội cô nương. Nàng một câu đều không có hỏi nhiều, dùng sức gật đầu. Nô tỳ biết nhất định sẽ không gọi cô nương thất vọng. Nàng rất nhanh liền bắt lấy cơ hội. Tô Nguyên cười lên, người bây giờ ra ngoài đi, ai cũng không nên nói. Thải Vi trực tiếp liền lui ra ngoài. Trôi qua mấy nhật Hàn phu nhân phát tới thiếp mời, bởi vì lần trước chuyển nhập nhà mới, hứa nhiều người ta đưa thăng quan lễ, lúc này chính là mở tiệc chiêu đãi tân khách về tạ, nghe nói nhân số đông đảo, lại có 40-50 bàn tiệc, có thể thấy được Hàn gia mặc dù định cư Giang Nam, thanh danh nhưng còn xa Dương. Lão phu nhân sớm liền dặn dò qua, cho nên Tô Nguyên cũng không qua loa được, vẫn là hào hào trang điểm một phen. Bảo Lục lấy ra ngọc giác treo ở nàng bên hông, Bảo Thúy cho nàng mang chân châu. Góc truyện audio.com, hôm qua ta mới trồng một chậu hoa sơn trà, nhìn ỉu xìu ba ba tựa như không được, ngươi ở lại chờ một lát ăn mày nông đến xem, hắn nói làm sao làm liền làm sao làm. Bảo Thúy sắc mặt đại biến, loại này yến hội cô nương vậy mà không mang theo nàng đi sao? Hoa sơn trà loại vật này, lúc nào không dễ làm càng muốn lúc này. Cô nương, nàng đánh bạo nói, mới loại đều như vậy, trôi qua 2 ngày cố gắng liền tốt. Tô Nguyên híp mắt, cái này đều đã không nghe sai khiến, còn thật có thể trông cậy vào về sau sao, ở trong mắt Bảo Thúy, chỉ sợ chỉ có nàng chính mình sự tình trọng yếu nhất, nàng thản nhiên nói. người chừng nào thì còn biết loại hoa rồi, người cũng không phải trên làng ra, kêu lên Thải Anh danh tự, người cùng ta cùng đi Hàn ra, mau mau chỉnh đốn xuống. Phía ngoài Thải Anh trợn tròn trong mắt Tú Hoa châm kém chút đâm tới ngón tay. Thải Vi bật cười, không nghe thấy cô nương nói lời đâu, người tranh thủ thời gian đổi thân y phục liền mặc hôm qua mới rửa sạch món kia xanh lá cây sắc so giáp. Nghe nàng nhắc nhở Thải Anh mới lấy lại tinh thần, vội vàng đi xương phòng đổi xong. Lại kêu mấy cái tùy hành bà tử Tô Nguyên một đoàn người đi phòng trên cho lão phu nhân, Tô Thừa Phương thỉnh an. Đứng tại cửa ra vào Bảo Thúy sắc mặt đỏ bừng, giống như nghe được trong viện tiểu nha hoàn tiếng cười nhạo, ngón tay không phải do chăm chú siết chặt, Bảo Lục bây giờ được sủng ái liền không nói, chẳng lẽ Thải Anh đều muốn cưỡi tại trên đầu mình đi sao? Nàng càng phát tức giận, triều đình bên trong nghiêm nghị quát. Làm các ngươi sống, cái nào lười biếng, đừng trách ta phạt các ngươi. Bọn tiểu nha hoàn vội vàng đều cúi đầu xuống, vội vàng đi. Cách chương.